Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Đàn Bà. Chúng ta cùng theo dõi tập 9 qua giọng đọc Đình Duy. Thế nào rồi anh? Buổi sáng cô hỏi ngay khi thấy gã vừa bước vào nhà. Cả đêm qua cô không ngủ thức đợi gã. Gã lắc đầu, giọng chán nản. Không ổn rồi em ạ. Trình Anh Hưng cũng đang bị đánh tới tấp vì cái vụ này. Anh ấy đang phải viết giải trình vụ của em trước thành ủy. Cô ngồi phịch xuống giường, lại khóc. Bây giờ ta phải chuẩn bị cho phương án xấu nhất. Em mới bàn giao công ty cho người mà em tin tưởng. Cô mếu máo. Em làm gì có ai nữa mà tin tưởng, chỉ có anh thôi. Lại còn má em nữa. Cô khóc to hơn. Gã thở dài hỏi. Em có tin tưởng anh không? Cô gật đầu. Vậy em hãy bàn giao công ty cho anh. Anh sẽ ở lại trong này giúp em quản lý công ty và chăm sóc má em trong thời gian em ngồi tù. Em thấy thế nào? Ôi, anh! Cô ôm chặt lấy gã. Gã chìa tay ra cho người trợ lý cũ của bạn mình, tự giới thiệu. Tôi là Duy, người tiếp quản công ty Duy Lan. Anh Hưng bảo tôi nhờ anh đưa đi gặp những đối tác cũ của công ty. Người trợ lý nhìn gã với ánh mắt hồ nghi. Quái thật! Chiều qua mình làm việc cả tiếng đồng hồ với sếp mà có thấy sếp nhắc nhở gì đến chuyện này đâu. Thế mà sao tự dưng lại tòi ra một gã nhà quê này nhỉ? Nhìn thái độ tự tin của lão thì chắc là lão không nói dối. Có lẽ là sếp bảo với ông ta thật. Rụt rè gã hỏi, bác là thế nào với sếp Hưng? Ông ta cười dễ dãi, tôi là bạn của Hưng. Bác nói rằng bác chắc không phải người trong này. Tôi ở ngoài Hà Nội vừa vào. Người trợ lý chợt nhớ đến cái hành động chỉ thẳng tay vào mặt mình của sếp. Nếu công ty Duy Lan mà sụp đổ thì tôi sẽ cách chức cậu, rõ chưa? Trời ơi, võ công kỳ bí thế này thì bố ai mà chống lại. Vác một con đàn bà thật đẹp, dùng nhan sắc của nó để khai phá cả một thị trường rộng lớn trong một thời gian rất ngắn. Rồi tống nó vào tù để cho người của mình mua lại công ty. Thảo nào mà thằng tránh án nói cho hưởng án treo thì lão bắt phải cho ngồi bóc lịch. Ngón đòn cực độc lại vô cùng kỳ ảo. Mình thật không thể bén gót ông ta. Hóa ra ở đấy mình không bị chém là ông ta để dành mình cho hôm nay. Hắn phục xếp của mình sát đất. Thế là cả ngày hôm ấy hắn đưa gã đi đến tất cả khách hàng cũ của công ty. Dưới sự có mặt của ông trưởng ban quản lý các công ty của tỉnh, mọi việc đều diễn ra một cách êm đẹp. Chỉ riêng cái cơ sở cuối cùng thì tình hình lại có vẻ căng. Giám đốc mới hình như muốn nhét chân sau của mình vào thế chân cái công ty cô gái của gã. Tôi không biết giám đốc trước với công ty bác như thế nào, nhưng với tôi, việc lạc máu là hết sức nguy hiểm, có liên quan đến tính mạng con người. Nên tôi chỉ dùng những công ty mà tôi tin tưởng, bác thông cảm. Nhưng công ty của chúng tôi, gần 2 năm qua có làm cho trung tâm của các anh gặp phải rủi ro gì chưa? Ông ta vặn lại. Điều đó thì tôi không được biết, vì tôi mới chuyển về đây, bác ạ. Nó muốn ăn đây, gã nghĩ thầm, vì có mặt tay trợ lý nên gã định nói bóng gió cho tên giám đốc hiểu là mình đã hiểu ý của nó, nhưng gã lại sực nhớ đến lời dặn của bạn mình. Nếu mày gặp bất cứ rắc rối nào thì đừng xin xỏ gì chúng nó. Mày kiếm cớ tránh mặt đi một lúc. Mọi việc đã có thằng đi theo mày nó lo. Ông đứng dậy. Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Đợi cho gã ra khỏi phòng, tay trợ lý hất hàm vào tay giám đốc mới. Ông muốn mó rái ngựa đấy hả? Rồi hắn gật gù. Giỏi. Ông có nói gì đâu mà tôi biết. Tay trợ lý nổi cáu. Việc gì tôi phải nói? Nhìn thấy một thằng như tôi mà phải đi tháp tùng một thằng giám đốc của một công ty bé như con kiến thì ông phải hiểu ra ngay vấn đề chứ. Lão ta là người của ông nào thế? Tay giám đốc tò mò hỏi. Của cái người đã chém 5 thằng giám đốc trong ngành công 2 tuần trước ấy. Tay giám đốc vã mồ hôi hột. Rất muộn, gã mới về nhà. Mệt bã. Công ty phải hoạt động bình thường nếu như không muốn sụp đổ. Vậy là một đống công việc đổ lên đầu. Gã nằm vật xuống giường thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, bụng đói cồn cào. Gã khóa cửa ra phố, tính tìm một cái gì để ăn. Chẳng có một hàng ăn nào còn mở cửa. Gã thất thểu ôm cái bụng đói lê bước trở về. Mai phải mua ngay thùng mì tôm và một ít đồ hộp. Mình thật ngốc. Thôi, ngủ đi một tí. Ngày mai còn chở má cô ấy đến trung tâm. Tiện thể gặp gỡ, nói chuyện với ông ta một chút. Sáng sớm hôm sau, gã lái xe chở bà và cô giúp việc mới thuê đến trung tâm lọc máu. Đợi cho bà lên giường lọc rồi, gã tìm đến phòng giám đốc. Tôi là người tiếp quản công ty Duy Lan trong thời gian cô ấy ngồi tù. Gã tự giới thiệu. Chắc đây là người ấy. Giám đốc trung tâm thoáng nghĩ. Hình như anh vừa từ Hà Nội vào. Chắc anh là thầy của cô Lan. Gã tươi cười. Vâng. Gã vâng một tiếng rồi nghiêng cổ nhìn ông với nụ cười hóm hình. Không những là thầy, mà còn là người xe duyên cho anh bà cô ấy. Tiếc rằng anh đã không chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ rằng, là đàn ông, chắc anh không nhỏ nhen đến mức gây khó khăn cho công ty của cô ta trong những lúc như thế này. Không không không không, ông ta rối rít xua tay. Tôi không khốn nạn đến mức ấy. Ngược lại, tôi lại muốn anh giúp tôi một chuyện. Anh nói đi. Người giám đốc xoay xoay tách trà trong tay. Ông không biết phải nói như thế nào. Mặt ông rầu rĩ đầy đau khổ. Tôi biết. Tôi đã mắc vào một sai lầm rất khó để tha thứ. Cô ấy rất nghe lời anh. Xin anh hãy khuyên cô ấy có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Gã bỗng có cảm giác thương ông ta. Cho đến lúc này đây, khi cô gái của gã đã bị tống vào tù, gã vẫn nhận ra rằng ông ta, chứ không phải là gã, là phương án tốt nhất cho cô gái của mình. Vâng, tôi sẽ khuyên cô ấy. Nhưng thu thật với anh là khó đấy. Cô ta có thể đã ngủ với nhiều người đàn ông trước anh, nhưng yêu anh thì anh chính là mối tình đầu của cô ấy. Ông sững sờ, thật thế sao? Gã gật đầu, đúng thế. Cô gái ấy yêu anh mãnh liệt đến mức tôi đã khuyên cô ta, hãy giấu quá khứ của mình đi. Nhưng cô ta không nghe, và đã thú nhận với anh. Gã thở dài, và đã nhận được một nhát đâm chí mạng và con tim đang bốc cháy bởi tình yêu đầu đời. Là anh. Liệu anh có tha thứ không? Ông ôm lấy mặt gục xuống bàn. Khi ông ta ngẩng đầu lên, trông ông già đi thêm vài tuổi. Anh đã vào thăm cô ấy chưa? Ông lắc đầu. Chưa, tôi sợ. Tôi khuyên anh nên vào thăm cô ấy và tìm cách bày tỏ sự ân hận của mình. Cảm ơn anh vì lời khuyên. Tôi sẽ vào thăm cô ấy. Ra khỏi phòng giám đốc, gã đánh xe về thẳng công ty. Một đống việc đang chờ gã. Hóa ra khi mới thành lập, công ty làm ăn khá quy củ. Nhưng từ khi quyết định dùng thân xác để mở rộng thị trường thì cô lại gần như bỏ mặc. Công ty phình ra một cách nhanh chóng, cô lại không có thời gian. Năm thằng đàn ông thừa tiền, coi cô chỉ là của bắt được, phải sử dụng cho hết, khiến cho cô phải kêu lên với gã, em thấy sợ đàn ông. Lại còn son phấn trang điểm thì còn đâu thời gian mà nhòm ngó đến công ty. Khi tiếp nhận công ty, gã mới biết công ty là một mớ bỏng bong, hàng nhận về đổ bừa bãi trên sàn kho. Mỗi khi giao hàng, nhân viên không biết những vật tư cần phải giao nằm ở đâu, phải lục lọi khắp nơi. Để trên nền nhà, vật tư bị ẩm nên vô số cái bị hỏng. Gã mắng thủ kho. Cô làm ăn cái kiểu gì đấy? Hàng phải xếp lên giá có biển đề tên hàng, thì khi giao đi mới nhanh được chứ? Cô thủ kho cãi. Bà cười lấy đâu ra giá? Phải có giá thì chúng em mới xếp lên được chứ? Gã tức điên. Không có thì phải bảo cô Lan cho đi mua. Cô thủ kho cười. Chỉ là ăn thời gian đánh phấn còn chẳng đủ, lấy đâu ra thời gian mà nhòm mó đến cái nhà kho hả bác? Gã chịu cứng. Hôm sau, gã cho gọi thợ sắt đến làm giá để hàng. Kiểm tra đến khâu kế toán, gã lập tức đuổi ngay cô kế toán vốn là bạn của cô. Gã bảo, cô rất giống một cô kế toán cũ của tôi ở ngoài Hà Nội. Chỉ muốn nhận tiền từ người quen mà không hề nghĩ mình phải làm gì với cái ân tình ấy. Những người như cô sẽ muôn đời nghèo khổ. Tôi cho cô một tháng lương để cô đi tìm việc. Sau hơn một tháng vật lộn, công ty mới dần đi vào nề nếp. Hồi mới chuyển lên trại này để thi hành án, lúc đang đợi làm thủ tục nhập trại, một tù nhân đã lân la đến bắt chuyện với cô. Em bị kêu án mấy năm, giá em bị 18 tháng. Cô cũng tranh thủ tìm hiểu tình hình ở trại. Ở trại này thế nào hả chị? Em mới lên, không biết gì cả, có gì thì chị mách giúp em. Trại này có 20 buồng giam, đánh số từ 1 đến 20. Ở buồng nào là do tự mình quyết định. Số càng thấp thì càng mất nhiều tiền. Ví dụ ở buồng số 2 thì mất 7 triệu đồng một tháng, số cao hơn thì mất ít hơn, còn từ số 15 trở đi thì không mất đồng nào. Với cô tiền không thành vấn đề. Thế còn phòng số 1 thì sao hả chị? Người nữ tù nhân lắc đầu. Phòng số 1 thì không mất tiền, nhưng không phải ai cũng được vào. Nói xong bà ta ngắm nhìn cô khá kỹ rồi cười bảo. Mà người như em muốn vào ở buồng số 1 cũng không khó lắm đâu. Nếu em đồng ý ở buồng số 2 thì bảo chị để chị đi đăng ký cho. Vâng, chị đi đăng ký giúp em. Đúng là có tiền ở tù cũng sướng hơn ở nhà. Ở nhà cô phải các người ra để kiếm tiền, còn ở đây thì cô chẳng phải làm gì cả. Tiếng là hàng ngày cô được phân công nhặt cỏ, nhặt lá rụng ở vườn hoa, nhưng chẳng có ai kiểm tra. Sáng nào cô cũng ra vườn hoa trước cổng trại lúi húi nhặt cỏ, như là một cách vận động cho cơ thể đỡ trì trệ. Khi nắng lên, cô đi ra căng tin của trại mua 2 cốc cà phê đá, đi tìm giám thị của buồng mình, dù chị ta trốn vào một góc nhâm nhi. Nhưng thỉnh thoảng phải nhớ rúi vào túi của quản giáo vài trăm. Ở trại cái gì cũng cấm, nhưng lại hóa ra không cấm cái gì nếu như bạn có tiền. Tiền mặt, cấm. Phải dùng sổ lưu ký. Điện thoại, cấm. Mỗi tháng bạn được gọi về nhà đến 1 hoặc 2 lần, nhưng bằng điện thoại của trại. Và vô vàn những điều cấm khác, nhưng tất cả những điều cấm ấy đều bị vô hiệu bởi tiền. Trại giam như một xã hội thu nhỏ, cái gì cũng có, mỗi tội đắt khét. Phòng số 2 chung tường với phòng số 1. Một hôm thấy người mệt mỏi, cô xin phép giám thị về phòng nghỉ. Cả phòng đi làm hết, cô khẽ đóng cửa phòng giam lại rồi lên chỗ nằm của mình. Bỗng cô thấy phòng bên có tiếng động lạ. Cái kinh nghiệm của hai lần làm điếm cho cô biết ngay tiếng động đó là gì. Cô ngồi dậy áp tai vào tường lắng nghe. Mạnh nước đi anh. Tiếng cô gái thì thầm trong tiếng thở gấp. Sao em dầm thế, rên bé thôi, nhớ có người đi qua. Nhưng em sướng không chịu được. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng kẹt cửa ở phòng bên. Cô hé cửa phòng mình nhìn ra. Ông trưởng khu B. Phòng 1 không mất tiền nhưng không phải ai cũng vào được. Bây giờ cô mới biết vì sao người nữ tù nhân ấy nói như vậy. Phòng 1 chỉ có 3 tù nhân, 3 cô gái còn rất trẻ, chỉ dưới 20 tuổi, chắc là của riêng ông trưởng và hai ông phó. Cách đây 5 hôm, toàn thể tù nhân được huy động dọn dẹp xung quanh trại, các phòng đều bị kiểm tra nội vụ, các tù nhân bị bắt cọ rửa phòng giam của mình đến sạch bóng. Chắc lại có đoàn sắp xuống kiểm tra, lại sắp có một bữa ăn thịt. Một tù nhân nói, mày ngu bỏ mẹ, hôm nay có thịt thì ngày mai ngày kia họ lại cắt bớt tiêu chuẩn để bù vào, sướng cái gì? Một người tù khác mắng người vừa nói. Đến hôm thứ 3 thì đoàn xuống, đích thân ông giám đốc trại dẫn đoàn xuống thăm khu B. Toàn bộ các trại viên xếp hàng thành hàng một trước vườn hoa của khu để chào đón đoàn. Hôm nay chúng ta vinh dự đón tiếp đoàn kiểm tra của Quốc hội xuống kiểm tra đột xuất trại giam của chúng ta. Cô đã bật cười vì hai từ đột xuất của ông giám đốc. Ông giám đốc đưa mắt nhìn cô, cô vội vàng lấy tay che miệng. Chính cái nụ cười định mệnh ấy đã đẩy cô từ phòng số 2 sang phòng số 15. Khi đoàn đại biểu Quốc hội đi chào hỏi các trại viên, cô thấy ông giám đốc đi đến chỗ trưởng khu. Họ nhìn cô và nói cái gì đó với nhau. Một linh cảm đàn bà mách bảo cho cô biết nguy hiểm đang cận kề. Sáng sớm hôm sau, giám thị buồng giam cho cô lên gặp trưởng khu. Thấy cô bước vào, tên trưởng khu vui vẻ thông báo. Chúc mừng cô. Cô đã được giám đốc trại để ý tới. Cô phải chuẩn bị đồ đạc để chuyển sang phòng số 1. Thằng trưởng khu bình thản nói như là đang thông báo cho người nghe một việc vui mừng. Cô cắn môi, mặt đanh lại. Thưa cán bộ, tôi không muốn chuyển sang phòng số 1. Cái gì? Tên trưởng khu không thể tin vào tai của mình. Hắn cứ tưởng cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng. Hơn 20 năm làm việc ở đây, đã leo lên đến quân hàm thượng tá, nhưng chưa bao giờ gặp một cô gái nào từ chối phòng số 1. Gái, nhất là gái trẻ ở trại này toàn dính vào án mại dâm và ma túy, sống buông thả phóng túng quen rồi lâu thành nghiện, thiếu hơi đàn ông là chịu không nổi. May mà đàn ông ở khu B này chỉ có mỗi 3 người, nó và hai thằng phó, chứ nếu không thì một năm sẽ không biết có bao nhiêu đứa trẻ ra đời. Mỗi lần đi kiểm tra các phòng không bao giờ dám đi một mình mà phải đi cùng với các giám thị. Vì một mình vào phòng nào cũng đều bị các bạn gái trẻ tìm cách mời chào. Thế mà bây giờ lại có một cô gái từ chối cái đặc ân ấy. Nó ngẩng lên, bây giờ mới chăm chú quan sát cô gái đứng trước mặt nó. Cũng đẹp, nhưng không phải là nhất so với gái ở khu B này, lại còn không trẻ. Sao lão giám đốc lại đi chọn con này nhỉ? Nó tự hỏi. Sáng qua, khi đoàn đại biểu Quốc hội đi bắt tay những người đến chào mừng, giám đốc trại đến bên nó hỏi nhỏ. Này, cái con bé đứng thứ 3 đầu kia có phải tên là Quách Ngọc Lan không? Vâng, đúng nó đấy, sếp thích nó à? Gã giám đốc gật đầu. Cậu thử thuyết phục nó xem, có đồng ý chuyển sang phòng số 1 của các cậu không? Tên trưởng khu tái người, lão này ghê thật. Sao nó biết điều ấy? Anh chọn con ấy làm gì, ngoài 30 rồi, để em chọn cho anh một con non bấy. Anh nhìn con thứ 4 đầu này xem, mới 18 tuổi. Tên giám đốc không thể nhìn cô gái được giới thiệu, lắc đầu. Tớ khác cậu, cố gắng thuyết phục cô ta nhé. Sếp cứ yên tâm, được sếp để mắt tới nó nhảy cẫng lên mà mừng chứ việc gì phải thuyết phục. Thế mà bây giờ? Tên đó nghiến răng lại rồi cười nhạt. Được thôi, không muốn chuyển sang phòng số 1 thì chuyển sang phòng số 15 vậy nhé. Cô đồng ý không? Sau khi buông ra lời đe dọa, hắn nhìn cô với ánh mắt thăm dò, nhưng đã thất vọng. Sếp vào phòng nào là quyền của cán bộ. Tôi làm sao đồng ý hay không được ạ? Cô có biết có cái gì đợi cô ở phòng số 15 không? Dạ biết. Câu trả lời bình thản và ánh mắt bình thản của cô gái làm cho tên trưởng khu điên tiết. Thôi được, cô về chuẩn bị tư trang ngay, ngày mai chuyển sang phòng số 15. Vâng, em chào cán bộ. Ra đến ngoài hành lang, cô ngoái lại nhìn vào trong phòng, thấy tên trưởng khu đang nói điều gì đó với mụ Hiền giám thị của phòng 15. Hiền hung thần, nghe cái tên đó, trại viên ở cái khu B này tóc gái ai cũng dựng ngược. Mụ béo, lùn, người lại còn đen nhẻm, chẳng một ai dám hỏi mụ bao nhiêu tuổi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có chồng. Có lẽ thời xửa thời xưa mụ cũng là một cô gái hiền lành. Nhưng rồi có lẽ bởi cái xấu xí mà cuộc đời mụ không mấy suôn sẻ. Ra trường, bạn bè mụ đều chạy được vào những nơi ở trong thành phố. Có lẽ vì đẹp, mụ nghĩ như thế. Còn mụ, dù đã chạy vậy khắp nơi, nhưng vẫn bị tống lên làm giám thị ở cái trại giam trốn đèo heo hút gió này. Về trại, có lẽ cũng vì xấu xí nên người ta lại phân cho mụ làm giám thị cái phòng giam số 15. Một phòng giam của bọn đầu trộm đuôi cướp bị gia đình ruồng bỏ. một bọn nghèo xác nghèo sơ, sổ ký lưu quanh năm, chẳng có đồng nào. Chúng chẳng có tiền thì lấy gì mà giấm dối cho mụ. Mụ biết, giám thị của những phòng giam số càng nhỏ thì càng có lộc. Những đợt đến thăm nuôi, gia đình nào cũng đều có một cái gì đó cho người canh giữ con cái họ. Còn mụ, chờ khất cái đồng lương còm cõi và cái thân cô độc. Mụ hận ông rời đã quá bất công với mụ, và mụ cần trút cái mối hận này vào một ai đó. Cái áo quyền lực và cái dùi cui trong tay đã giúp cho mụ có thể trút được mối hận đó, và thế là cái biệt danh hiền hung thần xuất hiện từ lúc nào không còn ai nhớ nổi. Sáng nay, trưởng khu gọi cho mụ. Phòng 15 của đồng chí sẽ nhận một trại viên từ phòng số 2 chuyển sang. Mụ ngạc nhiên. Phòng số 2 là phòng của những người giàu. Bị chuyển sang phòng của mụ, chắc là người đó mắc vào một tội gì to lắm. Nó mắc vào tội gì hả anh? Ngần ngừ một lúc nhưng tên trưởng khu cũng đành phải nói thật với mụ. Nó không đồng ý chuyển lên phòng 1. Tôi cần cô phải bẻ gãy ý chí của nó, buộc nó phải tình nguyện xin chuyển lên phòng số 1. Vì người để ý đến nó chính là giám đốc. Phòng 1 là một bí mật mà ai cũng biết nhưng không ai dám nói ra. Đích thân trưởng khu làm giám thị phòng này. Trong thâm tâm, tên trưởng khu cũng không muốn nói ra cái mục đích của cái việc chuyển phòng, nhưng đành phải nói thật vì không thể yêu cầu giám thị phải đối xử tàn nhẫn với một trại viên. Điều này là hết sức nguy hiểm. Lõi đời trong một ngành đầy âm mưu và thủ đoạn. Hắn biết có hàng chục mũi dao găm đang rình đâm cả từ bốn phía, từ những người mà gọi là đồng chí. Nên hắn cố gắng tránh những cái gì vi phạm đến pháp luật. Ngay cả khi lập ra cái phòng số 1 này, cũng phải nghĩ trán nghĩ chê. Hắn tự đặt ra một nguyên tắc, không cưỡng ép ai phải chuyển lên phòng số 1, chỉ nhận những người tình nguyện. Đã tình nguyện thì chắc chắn sẽ không bị người đó đứng ra tố cáo. Nhưng từ khi phòng số 1 lập ra đến nay, chưa có một cô gái nào không vui vẻ chấp nhận. Đây là lần đầu tiên hắn tự vi phạm cái luật lệ của chính mình. Làm sao được, vì đó là giám đốc. Không phải bỗng dưng hắn chọn đúng phòng 15 của mụ. Buổi chiều, Hiền hung thần tạt qua phòng giam, gọi trường buồng ra ngoài hành lang. Ngày mai bồ mày sẽ nhận thêm một đứa. Chăm sóc con này thật kỹ vào cho tao. Nhưng nhớ là phải đánh nó cho kín. Đừng để lộ thương tích. Vâng, thưa cán bộ. Sáng hôm sau, cô theo Hiền hung thần về buồng. Đám tù nhân đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy hung thần bước vào, tất cả vội đứng bật dậy cúi đầu đồng thanh. Chúng em chào cán bộ. Hiền hung thần vung vẩy cái dùi cui trong tay. Thích thú nhìn những bộ mặt sợ hãi của mọi người. Trước những cái cú đập thấp, trước những ánh mắt sợ hãi, lấm lét nhìn mình, mụ thấy mình bỗng trở nên vĩ đại. Mụ hất hàm bảo trưởng buồng. Đây là thành viên mới của buồng này. Rồi chỉ vào trưởng buồng mụ bảo với cô. Còn đây là trưởng buồng này. Thôi, mọi người làm quen với nhau đi. Tôi đi đây. Mụ nhấn mạnh vào hai từ làm quen, như để nhắc nhở trưởng buồng những điều mình đã dặn. Đợi cho cánh cửa buồng giam đóng lại, trưởng buồng chỉ vào cái bệ xi măng ngay cạnh chuồng xí bảo với cô. Chỗ của mày kia. Cô vâng một tiếng rồi xách túi đồ của mình ra chỗ vừa chỉ. Trường Quân lại hỏi cả bọn. Lâu lắm rồi chẳng có cuộc vui nào. Bọn mày có nghĩ ra trò gì mới cho vui lên một tí không? Chỉ cả hay là thông tai cho nó giống như là bọn con trai bên khu A đi. Một con nói. Nghe con này nói cô lạnh buốt cả sống lưng. Những ngày ở buồng số 2 cô được nghe người ta kể về cái thủ tục lễ ra mắt này của bọn đàn ông bên khu A. Từng đứa một sẽ dùng hai bàn tay vỗ mạnh vào hai tai của người mới nhập buồng một lúc. Chỉ đến đứa thứ hai là hai tai đã ù đặc rồi. Sau màn chào hỏi của cả buồng, nhiều người đã bị điếc. Nếu không thì 2-3 hôm sau, tai bắt đầu chảy mù. May cho cô, một con đã gạt đi. Ai, trò cũ dích, chẳng có gì vui. Em có ý này. Hay là chúng ta bắt nó vết máng? Con buồng trưởng không hiểu, hỏi lại. Vết máng à? Vâng, vừa sướng, nhìn lại vui. Trưởng buồng vỗ tay. Con này thông minh, tao trước. Nói rồi nó tụt ngay quần ra. Nằm trên bệ thõng hai chân xuống đất, dang rộng hai đùi. Hạ lệnh cho cô. Liếm. Cô lắc đầu. Không. Nó ra lệnh cho bọn đàn em. Túm tóc nó. Ấn đầu nó vào. Bọn đàn em lập tức túm tóc lôi cô đến. Và ấn đầu cô vào háng con trường buồng. Bẩn một tí nhưng mà còn hơn để chúng nó thông tai. Đỡ bị điếc hết thì chết. Mình cũng bút mắt mãi rồi đó thôi. Cô nghĩ bụng. Thế là cô đành chấp nhận. Vụt đầu vào chỗ kiến của nó. Con trường buồng cong người lên vì sung sướng. Hai tay nó ghì chặt đầu cô ấn xuống. Bọn đứng ngoài nhìn vỗ tay reo hò. Một mùi khám khú không chịu nổi của một vùng kín sau một ngày lao động dưới nắng mưa, chưa tắm, sộc vào tận họng. Bụng cô co thắt lại như chuột rút, khiến cho cô nôn thốc nôn tháo ra đầy háng con trường buồng. Nó co chân lại, dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào ngực khiến cho cô bật ngửa ra đằng sau, đầu đập vào cái bệ xi măng. Bọn chúng không cần biết cô ra sao cả, tất cả nhảy vào đấm đá cô túi bụi. Hóa ra Hiền hung thần không bỏ đi. Mụ đứng lại để nhìn màn chào hỏi dã man của bọn trong phòng với cô gái vừa đi vào. Mụ có cái vui thích khi được nhìn những cảnh tàn bạo. Có lẽ trong huyết quản của mụ, cái dòng máu của người La Mã cổ đại đang chảy. Khi thấy cô gái bị ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập rất mạnh vào cái bệ xi măng, mụ hoảng sợ. Không ít những quản giáo đã phải hầu tòa vì làm chết phạm nhân trong trại. Mụ xô cửa lao vào, tay vùng cao cái rổi côi, miệng quát lớn. Dừng lại. Nghe tiếng mụ cả bọn giạt ra. Tao bảo mày thế nào? Phải đánh kín cơ mà. Mụ quát con trưởng buồng, nó vẫn còn nằm tênh hênh trên bệ, háng nhoe nhoét những thứ mà cô vừa nôn ra. Mặt nó tái đi, miệng lắp bắp. Em. Điền tiết, mụ quật ngay cái rổi côi vào. Con trưởng buồng rú lên một tiếng, tưởng đến rách họng. Cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong trạm xá. Chống tay nhỏm dậy, nhưng mắt tối sầm. Cô đổ vật xuống bất tỉnh. Tỉnh lại lần thứ hai thì đã quá nửa đêm. Cô nằm im, nhìn lên cái bình truyền đang nhỏ từng giọt. Ý thức dần dần trở lại. Cô không thể biết mình bị ngất đi khi đập đầu vào bệ xi măng, hay là do bị cả bọn súng vào đấm đá. Cả người cô đau nhức, cô khẽ rên lên một tiếng. Nghe tiếng rên, người bác sĩ trực đi đến bên giường cô. Cô tỉnh rồi đấy à? May quá. Anh ta vừa hỏi vừa cầm lấy cổ tay cô bắt mạch, rồi hơi vạch áo cô lên xem những vết bầm tím trên cơ thể cô. Miệng lầm bầm chửi. Lũ khốn nạn. Bọn giỏi bọn. Không hiểu anh ta chửi các đồng chí của mình, hay là chửi bọn tù nhân đã đánh cô. Cô co thử cái chân trái của cô lên tôi xem nào. Cô co chân trái của mình lên. Anh ta lại bảo, bây giờ cô thử giơ cao cái tay trái lên. Cô giơ tay mình lên cao. Anh ta gật đầu hài lòng. May quá. Có lẽ cô không bị tụ máu trong não. Nhưng tôi dặn cô nhé. Ngày mai khi giám đốc chạy xuống đây, khi tôi bảo cô co chân trái lên thì cô cứ giả vờ như không co lên được. Tôi sẽ cố gắng giữ cô lại ở trạm xá nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức. Em cảm ơn anh. Anh ta bóc một bịch sữa tươi đưa cho cô. Bây giờ cô uống bịch sữa này, rồi cố gắng ngủ đi một chút. Sáng hôm sau, giám đốc trại đi cùng với người bác sĩ trưởng trạm y tế đến bên giường cô. Cô cố gắng lấy giọng thật yếu ớt chào hai người. Em chào cán bộ. Ông giám đốc không nói gì, chỉ nhìn lướt qua cô, khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi người bác sĩ. Tình hình cô ta thế nào rồi? Dạ, cô ta vừa tỉnh lại tối qua. Em chưa kiểm tra. Rồi anh ta bảo cô nhấc tay phải lên. Cô nhấc tay phải lên cao. Bây giờ cô co chân phải lên xem nào. Cô co chân phải lên cao. Chân trái. Cô giả vờ co lên rồi lắc đầu. Người bác sĩ khuyến khích. Cố gắng một lần nữa xem sao. Cô hơi cựa mình như đang cố gắng co lên, nhưng không được. Cô làm ra vẻ hoảng hốt hỏi người bác sĩ. Chân này làm sao thế này hả bác sĩ? Anh ta trấn an cô. Không sao đâu. Cô nghỉ một vài ngày là nó trở lại bình thường thôi. Cô nhận ra một thoáng lỡ âu hiện ra trên nét mặt tên giám đốc. Rồi anh ta quay lại nói với giám đốc. Có lẽ... Nhưng giám đốc khẽ lắc đầu đưa mắt cho anh ta ra hiệu. Hiểu ý, bác sĩ dừng lại ngay. Rời khỏi phòng y tế, hai người về phòng làm việc của giám đốc trại. Và trong phòng giám đốc đã hỏi ngay. Tình hình thế nào? Có lẽ phải đưa cô ta lên bệnh viện của thành phố để chụp cắt lớp anh ạ. Em nghi cô ta bị xuất huyết bên bán cầu não phải, nên chân trái mới không co lên được. Không được, giám đốc nói. Đưa về thành phố bọn phóng viên mà mò đến thì chúng ta ốm đòn. Gia đình cô ta mà biết, họ kiện chúng ta vào thời điểm này thì đi đứt cả lũ. Bệnh nhân còn nằm sờ sờ ra đấy, cãi thế nào được. Mà bộ có vừa thông báo cho tôi biết, nửa tháng nữa có đoàn nhân quyền của EU đòi đến kiểm tra tình hình tù nhân. Bộ đã chọn trại ta để đưa đoàn đến. Lão vò đầu rồi buột miệng chửi. Mẹ cái thằng Thành. Làm ăn như cứt. Có cái việc bé như con kiến cũng làm không nên hồn. Kỳ này, tao rút mày về ban tham mưu cho mày ngồi chơi xơi nước. Người bác sĩ an ủi lão. Cái chỗ tủ máu chắc không to đâu. Thế nên cô ta chỉ không nhấc được chân. Còn nếu to thì đã liệt nửa người. Hay là em tính mình chịu khó bỏ tiền mua thuốc tan máu đông để truyền cho cô ta. Mặt tay giám đốc sáng lên. Thế thì đích thân cậu phải về thành phố mua thuốc này. Mua loại thuốc tốt nhất. Làm sao trong vòng 10 ngày phải trả cô ta được về trại. Tối hôm ấy người bác sĩ đến chỗ cô. Tôi phải về thành phố 2 ngày. Trong 2 ngày tôi đi vắng, cô tuyệt đối không được nhúc nhích cái chân trái đấy. Kẻo lộ ra thì chết. Cô tươi tỉnh nhìn anh chàng bác sĩ. Anh yên tâm, em nhớ rồi. Đợi cho người bác sĩ đi khỏi, tên giám đốc mở ngăn kéo lấy ra tập hồ sơ của cô và cứ ngồi ngắm mãi bức ảnh cô gái. Thực ra không phải bây giờ hắn mới biết đến cái phòng số 1 của tên trưởng khu. Nó biết điều đó từ rất lâu rồi. Có điều cứ lờ đi, coi như không biết vì chưa phải lúc cần dùng đến. Cứ để cho chúng mày mọc thêm vài cái đuôi, Nếu chúng mày định lật tao thì tao sẽ túm lấy những cây đua đấy mà quật chúng mày chết. Và lại hắn thừa biết, muốn mua được sự trung thành của thuộc hạ đầy cháo trở và lật lọng thì cũng phải để cho chúng nó một khoảng trống nhất định. Trói buộc chúng quá, chúng liên kết lại với nhau để chống lại mình thì cũng mệt. Tự nhiên hắn nhận ra là mình ngu, để lại cho chúng nó những khoảng trống, nhưng phải là khoảng trống không có gì hại đến mình. Sự việc lần này nếu báo chí biết, mà khi đoàn giám sát của EU đến, cô ta chưa khỏi, thì mình sẽ gây gò to. Mà mình có được cái gì đâu, trong cái việc thả cho tù nhân đánh đập lẫn nhau. Lợi chỉ có bọn trường buồng có lợi, nhưng nếu xảy ra sự cố là giám đốc, mình không thể không có phần trách nhiệm trong đó. Hắn bảo cô Văn Thư, mời tất cả các trưởng khu đến phòng họp. Nửa tiếng sau, các trưởng khu lục tục kéo đến. Các đồng chí, hôm kia, khu B đã để xảy ra một việc rất nghiêm trọng. Một phạm nhân mới vào đã phải nhận một lễ nhập buồng rất man dợ, khiến cho bị xuất huyết não, hiện giờ vẫn đang hôn mê. Giọng hắn trầm xuống nghe rất xa xót. Các đồng chí à, họ là những phạm nhân. Họ chỉ bị tước quyền công dân, chứ không bị tước đi cái quyền làm người. Chúng ta phải dùng tình thương yêu để cảm hóa họ. Phải coi họ như những người thân bị lầm lỡ của mình để đối xử với họ. Mẹ mày, tên trưởng khu B chửi thầm, thế nên hắn đang muốn đối xử với cô ta như những người thân trên giường chăng? Cúi đầu nhổ một bãi nước bọt xuống nền nhà. Cuối buổi họp, tên giám đốc kết luận, từ nay tôi nghiêm cấm các hành vi bạo lực giữa các phạm nhân với nhau, tôi sẽ kỷ luật tất cả những ai để cho điều ấy xảy ra. Cuộc họp giải tán, tên trưởng khu B còn lán lại hỏi tên giám đốc, thôi à sếp? Giám đốc lắc đầu, tôi bảo cậu thuyết phục cơ mà. Hắn cười, cho phạm nhân cùng phòng tần nó đâu phải là cách thuyết phục duy nhất. Khác với những nhân viên dưới quyền mình, tên giám đốc không có gia đình ở đây. Vợ hắn ở trên thành phố, hết giờ làm việc hai chủ nhật, nhân viên đều về với gia đình, chỉ còn một mình hắn, nghĩ lắm lúc cũng buồn. Là đàn ông, chả tên nào không thích gái, hắn cũng vậy. Trong tay hắn có hàng trăm con đàn bà, muốn có một con để giải quyết nhu cầu là việc quá dễ dàng. Nhưng hắn đúng là khác với tên trưởng khu. Tên trưởng khu chỉ cần trẻ và đẹp, còn hắn, cái hắn đặt lên hàng đầu là sạch. Ăn nằm với một con điếm, nó cứ có cảm giác ghê ghê. Đàn ông khi lên cơn thì rất dễ quên mất việc đi tất, và lại chơi gái mà phải đi tất thì mất sướng. Nếu là giao bẩn, tội gì mà ăn ở đây? Tháng nào nó chẳng về thành phố họp vài bận, vừa được tiếng là nghiêm túc đứng đắn trong con mắt của cấp dưới. Hắn đã có ý định tìm cho mình một vườn rau sạch ở cái chốn này từ lâu lắm rồi. Nhưng khổ thân, rau sạch ở đây toàn những loại rau giả. Có loại gái trẻ và đẹp thì lại toàn làm điếm chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà từ khi về làm giám đốc của cái trại giam này, hắn vẫn được tiếng là nghiêm túc. Khi nhận được hồ sơ của cô từ thành phố chuyển về, hắn mừng như bắt được vàng. Đẹp, 30, vẫn còn trẻ, lại là doanh nhân. Một đại rau vừa bổ lại vừa sạch. Không ngờ rằng tên trưởng khu lại làm hỏng việc. Một tuần sau, cô bị trả về buồng. Hiền hung thần nhìn cô bằng con mắt hằn học, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mụ vừa bị tên trưởng khu sạc cho một trận. Bọn ở cùng buồng giam với cô cũng như vậy. Hình như cái lệnh cấm mới của trại đã tước đi mất cái niềm vui được hành hạ đồng loại của chúng. Mà chúng còn niềm vui gì nữa đâu, ngoài cái thú vui được hành hạ kẻ khác. Buồng cô có 6 người, đều còn rất trẻ, chỉ hơn 20 một chút. Tất cả đều là loại gái sống phóng túng, đàng điếm và bờ bụi. Nhưng chúng lại không phải là gái điếm. Giả như chúng làm điếm thì lại tốt, vì dù sao làm điếm cũng là một cái nghề. Còn bọn ở phòng này lại khác. Nghèo đói, không học hành, bị những thú vui trong cuộc sống hiện đại cám dỗ. Chúng tụ tập với nhau, thành từng nhóm nhỏ, cùng sở thích sống bờ bụi, và chúng cảm thấy thích thú với cuộc sống đó. Chúng nghĩ rằng chúng mới là con người của tự do. Gái điếm ít khi trở thành gánh nặng của gia đình. Họ luôn giấu cái nghề của họ đi, và rất sợ những người khác biết được, vì họ, những cô gái điếm vẫn là một con người, vẫn còn lòng tự trọng. Còn những cô gái trong buồng cô thì khác. Trong chúng có lẽ không còn chút gì dấu vết của con người, chúng chỉ là những con thú hoang dã. Ngày hôm sau, Hiền hung thần đã bắt cô phải đi trồng sắn cùng với mọi người, mặc dù trong giấy ra viện, người bác sĩ trạm trưởng đã ghi rõ. Bố trí công việc nhẹ, đề phòng xuất huyết trở lại. Nắng như đổ lửa, cả một vùng đồi mênh mông không một bóng cây. Đất quắt lại, rắn đanh. Lưỡi cuốc bổ xuống bật nảy lên như va phải đá. Cô bám môi bổ mạnh lưỡi cuốc xuống. Chỉ một lúc sau, hai bàn tay cô đã phồng rộp. Mày gãi đất đấy à? Sau câu hỏi là tiếng rít gió của cái rủi côi. Cô oằn người, Hiền hung thần đã đứng từ sau lưng từ lúc nào. Cô quay lại, căm hờn nhìn mụ. Nhìn ánh mắt cô, mụ giám thị bỗng chột dạ. Từ trước đến giờ mụ chỉ nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi, nhẫn nhục và chịu đựng của những con thú người bị thuần hóa bởi những cái rủi côi. Lần đầu tiên mụ nhìn thấy cái ánh mắt căm hờn của một con người. Cô nhấc cây cuốc lên. Mụ vội vàng lùi lại một bước. Sao? Mày muốn một cái nữa hả? Cô không nói gì, chỉ nghiến răng bổ mạnh cây cuốc xuống mặt đất. Mụ không hiểu sao mình lại có ác cảm với cô gái này. Tại cô đẹp. Tại cô được những thằng đàn ông thèm muốn. Khi mụ nhận được cái lệnh phải tìm cách buộc cô tình nguyện lên phòng 1, thì tuy chưa nhìn thấy mặt, nhưng cái ác cảm đã nhen dậy trong lòng mụ. Chưa bao giờ mụ được ai thèm khát. Ở cái tuổi 35 rồi, chỉ có mụ thèm khát đàn ông. Cái tính nhỏ nhen, ghen ghét đàn bà như một thứ axit loãng, ngày đêm ăn mòn tâm hồn mụ. Trong cái thế giới toàn đàn bà này, nhan sắc lại trở thành thảm họa. Đến giờ nghỉ trưa, cả bọn kéo nhau đến trú ở mấy cái cây để ăn trưa. Vì đi làm ở nương xa, cho nên không quay được về trại. Mụ quản giáo đã về trại ăn cơm. Khi lên cái trại lớn này để thi hành án, các phạm nhân đã không ai có ý định trốn trại. Những người được rời khỏi trại đi làm ở những nơi xa toàn là những người phạm tội không nghiêm trọng, bị kêu án nhẹ 3 năm trở lại. Trừ thời gian bị tạm giam tạm giữ để điều tra, lên đến đây thời hạn cũng chỉ còn khoảng 2 năm. Chính vì vậy quản giáo cũng chẳng cần phải canh giữ. Hiền hung thần vừa đi khuất, trưởng buông đã bảo cả bọn, nhanh lên chúng mày. Bốn đứa nhanh như những con sóc xách cuốc lao sang nương sắn của đội bên ngay cạnh. Còn con trưởng buồng thì lúi húi đi nhặt củi và cầm về mấy cái chai nhựa loại lớn. Không biết bọn chúng đã giấu ở đấy từ bao giờ. Chúng nhanh nhẹn móc trong túi ra một tuýp thuốc đánh răng, xoa thuốc đánh răng lên đít chai. Bẻ mấy cành cây làm giá treo những cái chai lên và bắt đầu nổi lửa đun nước. Khi nước sắp sôi, bọn kia đã quay về mang theo những củ sắn mới chỉ to bằng ngón chân cái. Chỉ dám bóc lớp vỏ gỗ bên ngoài cùng của củ sắn, bọn chúng cho vào chai, luộc, rồi vừa thổi vừa ăn ngấu nghiến. Cô ngồi một mình, giờ phần cơm mà nhà bếp chuẩn bị cho mình ra ăn. Một vắt cơm chỉ nhìn hơn quả cam một chút, hai miếng thịt mỡ bé bằng đầu ngón tay. Hai miếng thịt này nếu bút cho chó, chắc chó cũng chẳng thèm ăn. Một chút muối vừng mặn chát và một chút canh đựng trong cái chai nhựa 1/3 lít. Tất cả chỉ có thế. Vắt cơm trời nắng đã khô cứng lại. Nhấp một chút canh cho đỡ khô miệng, cô bẻ nắm cơm của mình cho vào miệng. Cô nhìn sang bọn chúng. Bỗng nhiên cô thấy thèm màu sắn của bọn chúng đến kinh khủng. Không ăn được cũng phải ăn. Cô tự bảo với mình, liệu có ai nằm trong cái hoàn cảnh đến ăn cũng cần nghị lực. Chiều mát, sắp hết giờ mới thấy Hiền hung thần lững thững đi ra. Mụ nhìn cái mảnh đất cô cuốc được và bảo với con trường buồng. Con này làm không đủ khoán, cho nó hưởng cái chế độ 3K trong 2 ngày. Vâng, thưa cán bộ. Cô không biết cái chế độ 3K là cái gì, nhưng cô đoán chắc là một hình phạt tàn khốc lắm. Đến lúc cô đi tắm, con trưởng buồng lấy một cái chậu đổ vào 3K nước đưa cho cô. Đây là tiêu chuẩn nước tắm của mày. Cô uất nghẹn. 3K nước, rửa chỗ kín còn không sạch, nói gì đến tắm. Cô cắn chặt răng, cố gắng đè nén nỗi căm phẫn đang từ từ dâng lên. Mấy ngày qua cô đã hiểu được cái quy luật rùi côi của cái chốn man dợ này. Ở đây cô chỉ là những con vật biết nói. Đến giờ ăn, khi đi ngang qua bàn ăn của những người cùng buồng số 2 cũ, bọn họ gọi cô. Chị Lan, ngồi vào đây với chúng em cho vui. Ở trại, phạm nhân sống không phải dựa vào tiêu chuẩn của nhà nước mà chủ yếu dựa vào nguồn tiếp tế của gia đình, nên trại để cho phạm nhân tự mình chọn lấy những người cùng hoàn cảnh kinh tế ngồi ăn với nhau. Cô định đi lại ngồi vào mâm với họ. Đi được mấy bước cô dừng lại. Đừng để cho bọn chúng ganh ghét đố kỵ với mình thêm nữa. Cô lắc đầu từ chối. Thôi, để chị về ăn với buồng của mình. Cô ngồi xuống mâm. Một con lấy tay bịt mũi kêu. Khiếp, hồi quá. Mày bê suất ăn của mày ra chỗ khác mà ngồi. Cô không nói gì. Chỉ lặng lặng bê suất ăn của mình ra cái bàn còn trống. Lại giống như suất ăn trưa, nhưng là 3 miếng thịt mỡ, 1 miếng được thêm vào để thay thế cho món muối vừng. Một ngày quần quật dưới nắng, nhìn suất ăn, cô nuốt không nổi. Cô buồng bát đứng dậy. Mày không ăn à? Con trưởng buồng hỏi. Cô im lặng gật đầu, để tao. Nói rồi nó chạy vội sang chỗ cô, ngồi ăn ngấu nghiến. Chỉ một thoáng sau, suất ăn đã biến mất vào trong cái dạ dày vẫn còn lép kẹp của nó. Sau giờ ăn là khoảng thời gian các trại viên được tự do. Cô ra chỗ người giám thị trực ban, chỉ bàn tay mình cho cô ta xem. Em xin phép cán bộ cho em đến trạm y tế xin ít thuốc đỏ. Người giám thị đồng ý. Cô tạt qua chỗ căng tin, mua một khoanh giỏ bằng sổ lưu ký và đứng ăn ngay tại đó. May cho cô, tiền gã gửi trong sổ lưu ký vẫn còn. Thấy cô, người bác sĩ trưởng trạm thân mật hỏi. Em lên đây có việc gì đấy? Cô chỉ hai bàn tay của mình cho anh ta xem. Em nên xin ít thuốc đỏ. Anh ta cầm bàn tay cô, xem những vết phồng rộp đã bị vỡ, mặt cong lại, tỏ vẻ tức giận. Anh đã ghi rõ vào giấy ra viện của em là bố trí công việc nhẹ rồi cơ mà. Anh biết họ rồi mà. Anh ta lấy thuốc bôi cho cô, miệng lẩm bẩm. Khốn nạn. Ngần ngừ một lúc rồi cô hỏi. Anh có thể cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại không? Anh ta gật đầu rồi móc điện thoại ra đưa cho cô. Cô bấm điện thoại gọi cho gã. Khi tiếng alo của gã vừa vang lên, cô vội nói ngay. Là em đây anh ạ. Từ nay anh đừng gửi tiền lưu ký cho em thành một cục nữa. Mà mỗi tuần anh chỉ gửi cho em khoảng 300 ngàn thôi, có được không? Cô thấy giọng gã bắt đầu lo lắng. Sao vậy? Có việc gì xảy ra với em thế? Không muốn để cho gã lo lắng, cô vội hỏi. Không có việc gì đâu anh. Chỉ là đề phòng cái tính ghen ghét của đàn bà mà thôi. Thôi, máy gọi nhờ, em tắt máy đây. Cô hạ giọng xuống nói thầm. Em yêu anh. Cô tắt máy, trả điện thoại cho người bác sĩ. Em cảm ơn anh. Cô trào ra về, người bác sĩ bảo cô. Lần sau, muốn gọi điện thoại, em cứ kiếm cớ lên đây. Cô nhìn người bác sĩ với ánh mắt cảm động. Vẫn có những con người tồn tại giữa một bầy dã thú. Nửa đêm, cô bắt đầu ngứa. Ngứa không chịu nổi. Đầu tiên ngứa bắt đầu từ vai rồi lan dần ra khắp lưng. Cô phải ngồi dậy thò tay ra lưng để gãi. Nhiều chỗ tay không với tới, thế là cô phải chui ra khỏi màn cởi áo để cọ lưng vào tường. Lũ muỗi bắt đầu lao đến tấn công. Cô lưng cọ liên tục vào tường, tay thì cầm cái áo khua loạn xạ để đuổi muỗi, nhưng không nổi. Người còn đói huống chi là muỗi, không chịu nổi cô lại phải chui vào trong màn. Càng gãi càng ngứa. Làn da con gái không phải lao động vất vả, chưa từng phơi ra nắng gió mỏng dính như tờ giấy pơ lia, bắt đầu nổi lên những vạch đỏ ngang dọc do gãi. Gãi thêm một lúc nữa, những vết đỏ ấy bắt đầu rớm máu. Thế mới biết ai nghĩ ra cái hình phạt này là kẻ phải vô cùng thâm độc. Một kẻ vô cùng thâm độc thì liệu còn có nhân tính? Cứ thế cô ngồi gãi suốt đêm không ngủ. Sáng dậy, người cô như trở thành màu đỏ. Bọn trong phòng nhìn cái thân hình sức sắt khắp người vì gãi của cô một cách thích thú. Hiền Hung Thần có vẻ là người thích thú nhất. Còn gì vui hơn khi được cái quyền hành hạ một con người? Hình như sức chịu đựng của con người là không giới hạn. Cơ thể cô quắt lại, chai mọc dày trên đôi bàn tay. Nắng gió đã nhuộm làn da trắng hồng của cô thành một màu đen. Cái đói, cái khổ lại chuyển cái đen ấy thành một màu xin xỉn. Không phải là thiếu tiền, nhưng cô không thể thả mình để ăn cho thỏa thích. Cô buộc phải tự hành hạ mình để có thể hòa nhập được với những con thú người nơi đây. Những ngày nằm ở trại giam này cô mới ngộ ra thế nào là nhân quả. Ngày xưa, cô dễ dàng sống buông thả, thì ngày nay cô lại vô cùng khó khăn khi phải tự hành hạ chính bản thân mình. Bụng đói sôi sau một ngày làm việc cực nhọc, sổ lưu ký vẫn còn tiền mà không dám ăn. Cô phải đề phòng những cặp mắt hả hê khi cô khốn khổ và hậm hực khi thấy cô từng bước một vượt lên tất cả để tồn tại. Đêm nằm nghĩ đến những ngày đã qua, cô lại tự trách mình. Giá như ngày ấy mình không chặn anh để được nghe những lời anh khuyên. Bây giờ, khi nằm trong trại giam này, chịu bao nhiêu tủi cực, cô mới nhận ra rằng cái điều cô nghĩ đã là một con đĩ thì vĩnh viễn chỉ là một con đĩ trong cô hồi ấy. Thực ra chỉ là một sự tự lừa dối chính mình. Nếu sâu thẳm trong cô không có cái ý nghĩ, nhan sắc là thứ kiếm tiền một cách dễ dàng, thì sao cái ý nghĩ trả thù đời bằng cách điên rồ ấy lại xuất hiện? Cô chặn anh vì cô biết anh sẽ ngăn cô lại. Nhưng sao cô không nghĩ anh chỉ ngăn cản khi cô làm một điều sai trái? Tại mình, cái lòng tham ẩn giấu trong cô mà cô không nhìn thấy đã đẩy mình vào đây. Cô nhớ đến cái chuyện ngắn cho em mượn bờ vai. Không liên lạc được với mình, anh đã cố gắng, khuyên ngăn mình một cách tuyệt vọng. Thương anh quá, anh bỏ lại gia đình ngoài Bắc vào đây, giữ gìn cái nguồn sống mai sau cho mình. Bây giờ tuần nào anh cũng phải đi hơn 300 cây số để gửi tiền lưu ký. Mình đáng bị trừng phạt như thế này. Đang nắng gắt, trời bỗng nhiên đổ một trận mưa. Mưa ngắn, không to, nhưng cũng đủ để cả bọn bị ướt như chuột lột. Cả ngày hôm ấy, trời cứ lúc nắng lúc mưa. Đến giờ ăn chiều, con bé nằm bên cạnh cô bỏ bữa. Nửa đêm, nó bắt đầu sốt, nó rên. Mấy đứa cùng phòng chửi. Mày đéo cho ai ngủ à? Rên đéo gì mà rên to thế? Con bé sợ hãi nằm im. Cô sờ tay lên trán, nó sốt cao quá. Người nóng hầm hập. Cô lấy cái bịch sữa tươi mà lúc chiều định mua, tối đợi cho tất cả ngủ thì lén uống. Cắm cái ống hút rồi đưa vào miệng nó. Con bé mấp máy môi định cảm ơn. Cô vội bịt mồm nó lại, nói thầm. Im, uống đi. Con bé hiểu ý, im lặng, mút hết hộp sữa. Con bé nằm im được một lúc rồi người nó co quắp lại, chùm cái chân mỏng của mình lên kín đầu. Nó rét. Cô lấy tấm chăn của mình đắp thêm cho nó. Vẫn không được, hàm răng của nó va vào nhau lập cập. Thò tay vào trong chăn, sờ lên trán, cô giật mình, trán nó ướt đẫm. Ngần ngừ một lúc rồi cô mở túi đồ của mình, lấy ra một viên thuốc hạ sốt mà người trưởng trạm y tế cho cô mấy viên khi rời trạm xá, bóc một bịch sữa tươi cho nó uống thuốc. Sau khi uống thuốc, cơn sốt vẫn chưa hạ, con bé co rúm người lại vì rét. Cô chui vào chăn, ôm lấy nó, con bé ôm chặt lấy cô. Lần đầu tiên từ khi nhập trại, nó nhận được hơi ấm từ một con người. Cơn sốt từ từ hạ xuống. Sáng hôm sau cả phòng tỉnh dậy. Con trưởng buồng nhìn thấy hai vỏ hộp sữa mà tối qua vì chú ý đến con bé bị ốm mà cô đã quên phi tang dưới nền. Nó hỏi, của ai? Con bé bị ốm nói ngay, của chị Lan cho em để em uống thuốc. Không có hai hộp sữa với mấy viên thuốc của chị ấy thì tối qua em đã chết rồi. Cả phòng ngạc nhiên nhìn cô. Thuốc ở đây quý hơn vàng. Người ta không cho phạm nhân mang thuốc vào trại vì sợ phạm nhân tự tử. Mà những phạm nhân không có người thân thăm nuôi như những cô gái ở phòng 15 này, sống không bằng chết thì dễ tự tử lắm. Ai giấu mang được thuốc vào trại thì phải tìm cách giấu cho kỹ. Nếu bị phát hiện sẽ bị tống ngay vào phòng biệt giam. Mà phòng biệt giam nó là địa ngục của địa ngục. Trong trại phạm nhân có thể cho nhau nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không ai cho thuốc. Một viên thuốc khi khẩn cấp có thể cứu được một mạng người. Con trưởng phòng không nói gì, nhưng ánh mắt của nó đã có một chút gì đó đỡ lạnh lẽo. Cô bảo với con trưởng buồng, chị ấy bị sốt đêm hôm qua, có lẽ chị cả nên báo cáo với cán bộ, xin cho chị ấy nghỉ một hôm. Xin để ăn gậy à? Mày đi mà xin. Trưởng buồng từ chối. Khi Hiền hung thần bước vào kiểm tra phòng, cô nói với mụ, thưa cán bộ, chị này, cô chỉ và cô bé ốm, suốt đêm qua sốt rất cao, đề nghị cán bộ cho chị ấy nghỉ một hôm. Hiền hung thần gầm gầm nhìn cô hất hàm, mày làm trưởng buồng đấy à? Tiếp theo câu hỏi là một cái vụt trời giáng. Người cô oản đi. Đánh phạm vô cớ là cái đặc quyền của cái nghề giám thị, và vui sướng khi nhìn thấy người khác đau đớn cũng là một niềm vui bệnh hoạn. Tuy vậy, mụ vẫn cho cô bé được nghỉ một hôm. Hôm qua trời mưa, đất ẩm nên dễ cuốc, ai cũng vui mừng, cả bọn hí húi làm cho đủ khoán. Đến giờ nghỉ, Hiền hung thần vừa khuất, việc ăn trộm sắn của đội khác lại diễn ra. Cô ngồi tách ra khỏi bọn họ, giờ nắm cơm của mình ra ăn. Của mày đây. Tự nhiên con trưởng buồng bảo và ném cho cô hai củ sắn. Cảm ơn. Cô bóc hai củ sắn ngồi ăn, và trong lòng cảm thấy vui vui. Đến bữa cơm chiều, con bé bị ốm phải viện vào vai bạn mới ra được phòng ăn. Chắc nằm nhà bị sốt suốt cả ngày nhưng không ai nhòm ngó đến. Cô đứng dậy, đi ra chỗ nhà bếp, mua một khoanh giò mỏng về đưa cho con bé. Nó cầm khoanh giò lý nhí cảm ơn, mà nhìn con trưởng buồng. Chị ấy cho thì mày ăn đi chứ nhìn cái gì? Em cảm ơn chị cả. Được lệnh, con bé bị ốm mới dám cầm miếng giò đưa vào miệng. Cả bọn bắt đầu ăn cơm. Mày có tiền sao không lên mâm trên mà ăn? Ăn với bọn ta làm gì cho khổ? Con trưởng buồng thắc mắc. Cô lắc đầu. Tôi làm gì có tiền, chỉ có tí chút để đề phòng những lúc ốm đau thôi. Gã thấy cổ họng của mình nghẹn lại khi nhìn thấy cô đi vào phòng thăm nuôi. Mới có 2 tháng mà trông cô gầy rộc, hốc hác. Nước da trắng hồng 2 tháng trước đã biến mất, thay vào đó là một nước da mai mái của bẹn trâu. Sao anh lại đi một mình? Má em bệnh à? Cô lo lắng hỏi khi thấy một mình anh vào thăm nuôi. Gã lắc đầu. Không, mẹ em khỏe. Tháng trước anh đến xin vào thăm nuôi, nhưng họ không cho gặp. Anh sợ lần này cũng thế, nên không để cho bà đi. Em thế nào? Khổ lắm phải không? Cô lắc đầu cười thật tươi. Chút chút thôi mà anh. Em ơi, em phải dồn bao nhiêu nghị lực để nở nụ cười tươi như thế kia, để cho anh yên lòng. Anh không biết cái ý định đưa em vào đây để biến em thành một con người hoàn hảo là đúng hay là sai nữa. Nhưng nhìn thấy em như thế này, anh đau lòng lắm. Em ơi, liệu anh có sai không? Hình như tóc của anh đã bạc thêm. Em lại làm khổ anh rồi. Anh ơi, khổ mấy em cũng chịu được. Nhưng để mất đi nhan sắc của mình là điều em ân hận nhất. Vì cái nhan sắc ấy bây giờ không phải là của em nữa mà nó là của anh. Em xin lỗi. Từ nay em sẽ cố gắng giữ gìn nhan sắc của mình. Sao em lại giấu được bàn tay của mình xuống dưới cầm bàn? Em sợ anh nhìn thấy những vết chai dần trên bàn tay của em sao? Thả lỗi cho anh đã làm cho em mất đi cái quý giá nhất của một người đàn bà. Má còn khóc không anh? Không, bà đã bình tâm trở lại. Nhưng tháng sau đưa bà lên thăm, thấy em thế này chắc bà lại khóc. À, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện chi vậy anh? Anh nói đi. Tuần trước anh vừa nói chuyện với ông ta. Gã dừng lại quan sát nét mặt của cô gái. Cô có vẻ thờ ơ. Vâng, thì sao? Gã nhìn thẳng vào mặt cô, rồi đột ngột hỏi. Em không quan tâm à? Cô lắc đầu. Không, em không quan tâm. Từ khi anh lập tức bay vào đây với em thì ông ta đã chết hẳn trong em rồi. Cô dừng lại, chăm chú nhìn gã. Anh có tin điều đó không? Gã gật đầu. Có, anh tin. Nhưng anh muốn em nghĩ lại. Dù sao ông ta vẫn là sự lựa chọn tốt hơn anh. Anh có thể cho em một đứa con, nhưng không thể cho em một gia đình. Tuần trước ông ta gặp anh và đề nghị anh khuyên em cho ông ta một cơ hội nữa. Thôi mà anh, đừng nhắc đến ông ta nữa có được không anh? Sẽ không có một ai còn cơ hội đến với em nữa vì em đã có anh rồi. Một nỗi xúc động từ từ dâng lên trong gã. Ở đoạn cuối của bên kia dốc cuộc đời, gã lại được hưởng một tình yêu đẹp và mạnh mẽ đến thế. Nhưng, cái nhưng của lương tâm lại thôi thúc gã. Thế thì em thiệt thòi quá. Em nhớ trong một chuyện ngắn anh có bảo, tình yêu chỉ đẹp trong sự hy sinh vì nhau, và em muốn được hưởng cái đẹp ấy bằng sự thiệt thòi của mình. Vì anh yêu em đúng không? Cô dừng lại đợi một câu trả lời, gã gật đầu. Vậy thì anh hãy cất cái lương tâm của anh đi, mở rộng lòng mình để hưởng thụ tình yêu của em. Thế còn má em? Má cũng đồng ý cho em làm vợ nhỏ của anh rồi. Má em còn bảo, lớn nhỏ mà làm chi, ăn nhau là ở chữ tình. Gã cười, nét mặt rạng rỡ. À, mà anh Hưng sao rồi anh? Nghĩ đến anh Hưng em ngại quá. Anh Hưng cũng qua rồi, em đừng lo. Gã ngắm nhìn cô gái của mình và đột nhiên gã phát hiện ra trên gương mặt cô có những vết thâm tím. Mà đây làm sao vậy? Gã nhận ra ngay và có một thoáng lúng túng trên nét mặt của người đàn bà của mình. À, em bị ngã ấy mà. Tình hình công ty sao rồi anh? Em đừng đánh trống lảng. Em bị bọn đầu gấu trong phòng giam đánh phải không? Không không, em bị ngã thật mà. Cô chối. Gã im lặng, nhưng gã không tin. À, anh cho cô bạn kế toán của em nghỉ việc rồi. Gã cứ tưởng cô sẽ căn vặn mình, nhưng không. Cô chỉ bảo. Vâng, anh thấy thế nào tốt thì anh cứ làm. Anh luôn đúng, vì anh là chồng em mà. Hết giờ thăm nuôi, khi đứng lên, cô nhìn gã và bảo. Anh này, anh phải tập xưng hô với má đi đấy. Nói xong cô che miệng cười. Mặt gã đỏ bừng. Ông mở cửa vào nhà. Căn nhà hoang vắng như một nấm mộ. Cuộc nói chuyện với người thầy của cô đã để lại trong ông một cảm giác nặng nề. Lời người thầy cô cứ dai dẳng bám trong tâm trí ông. Cô gái ấy yêu anh mãnh liệt đến mức tôi đã khuyên cô ta. Hãy giấu quá khứ của mình đi. Nhưng cô ta không nghe và đã thú nhận với anh. Đã nhận được một nhát đâm chí mạng và con tim đang bốc cháy bởi tình yêu đầu đời. Sao mình không nhận ra? Để thú nhận một quá khứ kinh khủng như thế đâu chỉ là do cái tính thật thà. Không một ai có thể thật thà với một quá khứ như thế. Nó cần một sức mạnh của tình yêu. Mình thật là ngu ngốc. Ông ngồi lặng. Những kỷ niệm êm đềm của một thời gian ngắn ngủi lại quay về. Mệt lắm phải không anh? Anh cứ nằm im. Và bàn tay nhẹ xoa lên tấm lưng trần, ánh mắt đầy thương yêu, không lấy một tia trách móc, thất vọng. Ông ôm lấy mặt. Mình không xứng đáng với cô ấy. Mình thật ích kỷ. Lẽ ra mình phải biết rằng, ở cái tuổi đầy sung mãn, nàng cũng đã phải hy sinh cả chuyện ấy khi chấp nhận mình. Ông đứng dậy, ra chỗ ban thờ, châm cho vợ mình một nén hương. Ánh mắt vợ ông nhìn ông như trách móc. Anh đâu chỉ đâm một nhát vào con tim cô ấy. Nếu là em cũng sẽ không tha thứ. Khuôn mặt đẫm nước mắt, nước mưa, hôn như điên cuồng lên khắp mặt ông. Cái tiếng không được lại vang lên trong đêm cô đơn. Trời ơi, sao mình không hiểu chính tình yêu đã thốt lên hai tiếng ấy. Về hỏi con cái anh ấy. Tiếng kêu đau đớn của cô vang lên trong mưa, và ông đã đâm nhát dao thứ hai vào tiếng kêu ấy bằng sự im lặng của mình. Nếu là anh có tha thứ không? Ông không đáng được tha thứ, nhưng ông vẫn muốn được tha thứ. Người giám thị bảo, cô có người đến thăm. Cô đứng dậy đi ra phòng thăm nuôi của trại. Qua tấm kính, cô nhìn thấy ông ta đang ngồi trong phòng. Cô lùi lại và quay người, định trở về phòng giam. Người giám thị hỏi, cô không muốn gặp người này à? Cô lắc đầu. Chỉ làm ơn ra nói giúp là tôi không muốn gặp ông ta. Người giám thị đi ra ngoài phòng đợi. Qua tấm kính, cô thấy hai người trao đổi với nhau điều gì đó. Một lúc sau cô ta quay lại. Ông ta bảo, ông ấy không đáng được tha thứ. Nhưng ông ta muốn cô cho gặp chỉ một lần thôi. Nghe nói thế cô quay lại bước vào phòng. Họ ngồi lặng nhìn nhau không biết nói gì. Cô đã từng yêu đến điên cuồng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây. Thế mà bây giờ trong cô chỉ còn là một sự trống rỗng, không cảm xúc, không hận, không đau. Hình như cô đang ngồi trước một người xa lạ. Nhìn cái vẻ mặt bình thản của cô, ông hiểu mình đã chết. Ông đã chết, nhưng cô thì chưa chết. Và cái hy vọng mong manh đã xô đẩy ông. Ông ngắm nhìn người đàn bà lẽ ra đã là của mình. Mới mấy tháng, nhưng những nét tươi trẻ trên gương mặt đã biến mất. Và ông Linh cảm thấy hình như trong cô, những niềm tin ngây thơ đã không còn. Thay vào đó là một cái gì đó không rõ nữa, mà chỉ có thể biết rằng cái linh cảm của một người đàn ông đang đau khổ vì tình. Cô trông già dặn hơn. Cái ánh mắt long lanh như nhảy múa đã tắt. Thay vào đó là một ánh mắt bình thản, điềm tĩnh. Người đàn bà ngồi trước ông đây đã chín. Và ông chợt nhận ra rằng cái mùi hương đàn bà đã chín khác lắm với cái hương đàn bà vẫn còn một niềm tin thơ ngây. Cái hương đàn bà xưa làm ông thèm khát và bay bổng. Cái hương đàn bà nay làm ông xa xót và ân hận. Anh đã gặp và nói chuyện với thầy của em, và nhờ anh ấy chuyển cái mong muốn của anh tới em. Không biết anh ấy đã nói với em chưa? Cô bình thản gật đầu. Em cảm ơn anh. Anh ấy đã bảo em rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt trong veo, không có một chút lay động. Em rất tiếc, anh lại muộn mất rồi. Người ấy bây giờ không còn là thầy em nữa, mà là người đàn ông đã chấp nhận em. Một con đàn bà đã hai lần làm điếm anh ạ. Ông nặng nề đứng dậy, một lần nữa lại già thêm vài tuổi. Chúc mừng em. Người ấy xứng đáng để nhận được tình yêu của em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy đón nghe hết tập 9 của cuốn tiểu thuyết Đàn Bà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.